Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, thứ hai nhiệm vụ đạt thành. Vương Vi xông vào Bạch Lâu Sa Vượng trụ sở, trong phòng lộn xộn, một mắt nhìn đi, cả phòng loạn thất bát tao mà nằm đầy người, thống khổ tiếng rên rỉ, đầy mãn tai tràn ngập, không hề nghi ngờ, đây là vừa rồi cái kia lựu đạn tạo thành. Trong phòng càng nhiều người, lựu đạn thu hoạch càng lớn. Vương Vi cái này một xông tới, trong phòng tiếng rên rỉ đều nhỏ đi rất nhiều. Nằm đầy mãn trên đất đạo tặc đều quá sợ hãi, lúc này đã có người giãy giụa lấy, muốn giơ tay lên ở phía trong súng hướng Vương Vi nổ súng. Rầm rầm rầm, Vương Vi trong tay Browning 9mm súng ngắn ầm ầm ngấn vang lên. Vài súng xuống dưới, sẽ đem cái kia không may ra hỏa đánh thành tổ ong vò vẽ. Browning MKI uy lực của súng lục, thật không là nắp, cũng không biết là cái này phòng cũng đủ lớn. Có lẽ hay là vừa rồi cái kia trái lựu đạn điểm rơi tương đối không trùng hợp. Trong phòng tuy nhiên bị tạc cái người ngã ngựa đổ, bọn phỉ đồ nằm đầy mãn trên đất, nhưng chính thức bị tạc tử lại thiếu. Nhiều cái cũng chỉ là bị tạc tổn thương. Vương Vi vừa vào cửa, những cái thứ này lập tức mà bắt đầu phản kháng, đều là mưa bom bão đạn bên trong lăn ra đây. Biết rõ dưới mắt đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, lúc này không dốc sức liều mạng vậy thì thật sự xong đời. Tiếng súng chấn vang lên, lại có hai cái muốn hướng Vương Vi nổ súng ra hỏa thành Browning súng ngắn súng hạ chi quỷ đệ tử giãy giụa lấy muốn đứng lên ra hỏa, vận khí lược đỡ một ít, hắn chạm cũng theo bên hông móc ra súng ngắn, nhưng không có lần lượt viên đạn. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Vi Browning súng ngắn ở phía trong, hai cái băng đạn đều đánh hụt, lúc này đổi băng đạn rõ ràng đã muốn không còn kịp rồi. Người này trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn ý, muốn giơ tay lên súng cho Vương Vi đến một súng nổ đầu. Sau đó, hàn quang lóe lên, một ngọn phi đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chuẩn xác vô cùng mà bắn vào này người cầm súng cổ tay, leng keng một tiếng. Súng ngắn rơi xuống đất, người kia trái tay nắm lấy cổ tay phải, nhìn xem chọc vào tại chính mình trên cổ tay phi đao. Mặt mũi tràn đầy đều là không muốn tin thần sắc, cái này đặc biệt sao, cái quỷ gì? Tại viên đạn bay tứ tung, lựu đạn loạn nện chiến trường, làm sao sẽ xuất hiện phi đao loại vật này? Ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao? Kỳ thật hắn tính toán may mắn rồi, nếu như không là vì, Vương Vi liếc đem hắn nhận ra, biết rõ hắn chính là Sa Vượng, cái này ngọn phi đao tựu cũng không là cắm ở cổ tay của hắn lên, mà là cắm ở trên cổ của hắn. Gần như vậy khoảng cách, vẫn chưa tới 10 mét. Dùng Vương đại đội phi đao thần kỹ, hơn nữa cổ của hắn như vậy tráng kiện, mục tiêu như vậy rõ ràng, quả thực hãy cùng sống bia ngắm đồng dạng. May mắn đặc khiển phân đội mỗi người đều nhiều lần xem qua Sa Vượng ảnh chụp. Cũng may mắn Sa Vượng trong khoảng thời gian này bên ngoài biến hóa không quá lớn. Càng thêm may mắn vừa rồi cái kia khỏa phi vào phòng lựu đạn, không có đưa hắn nổ mặt mũi tràn đầy máu me nhầy nhụa. Bằng không, hắn hiện tại đã là cái chết người đi được. Đối với địch nhân, Vương Vi lúc nào nương tay qua. Lại càng không cần phải nói bọn hắn những này cùng hung cực ác vũ trang ma túy. Dựa theo Vương Vi trước sau như một tác phong, đó là có bao nhiêu diệt bao nhiêu. Tuyệt nghiêm túc, Sa Vượng đúng không? Hắc hắc, tìm được ngươi. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, dưới chân vừa động, muốn đi qua bắt hắn. Tại Vương Vi trong mắt, cái này danh chấn trăng non vịnh, khiến cho bọn hắn như thế huy động nhân lực buôn lậu thuốc phiện tập đoàn đại đầu mục. Giờ này khắc này, cùng một đầu dê đợi làm thịt cũng không còn gì khác nhau. Cũng đã gần trong gang tấc rồi. Trong tay ngươi không có súng, trên cổ tay cắm một ngọn phi đao, còn muốn như thế nào nữa? Tại Vương Nhị Ca trước mặt, ngươi còn có phản kháng đường sống sao? Đương nhiên, ngươi phản kháng thoáng một tí tốt nhất. Vương đại đội tựu có lý do hung hăng thu thập ngươi. Dù sao chỉ cần ngươi có thể còn sống đến trong nước tiếp nhận thẩm phán là được rồi. Thượng cấp có hay không yêu cầu mang về một cái hào phát vô thương xa vượng, bẻ gãy một đầu đùi hai cái cánh tay, hoặc là cắt ngang 3 năm đầu xương sườn cái gì, vấn đề không lớn a. Nhìn thấy Vương Vi nụ cười trên mặt, xa vượng chỉ cảm thấy hàn khí đại bốc lên. Qua nhiều năm như vậy, xa vượng tại cái khác trong mắt người chính là cái người gian ác. Cho tới bây giờ chỉ có người khác sợ hãi hắn, không có hắn sợ hãi qua người khác. Nhưng lần này, đối mặt mỉm cười đi tới Vương Vi, xa vượng sợ hãi đắc tâm can đều ở không ngừng run rẩy. Người này là tới muốn tánh mạng hắn. Xa vượng một chút cũng không nghi ngờ. Hắn nhìn ra được, người này trên tay ít nhất cũng có 10 cái nhân mạng. Loại người này hội theo thực chất bên trong đầu lộ ra một cổ sát khí. Xa vượng tuyệt sẽ không nhìn lầm. Thể lực nhiều, mắt thấy Vương Vi muốn tới, xa vượng dùng hết toàn thân khí lực, giống lớn một tiếng, cái này đặc biệt sao là làm gì? Trong thẻ nhiều là cái gì quỷ? Trong chốc lát, Vương Vi có chút mộng vòng. Sau đó, chợt nghe đến một tiếng man nghiêu tựa như điên cuồng hét lên. Một đầu đại hán, theo phía bên phải hướng hắn mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Xoáy lên một hồi, gió lốc. Ồ, người này không phải đã chết rồi sao? Vương Vi tinh tường nhớ rõ. Hắn sau khi vào cửa, bên phải xác thực nằm một cỗ thi thể. Toàn thân nhiều cái lỗ hổng ra bên ngoài bốc lên huyết. Phải nói, cỗ thi thể kia tương đương, đồ sộ. Cho Vương Vi không nhỏ thị giác trùng kích. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, Vương Vi coi như là kiến thức rộng rãi, người nào chưa thấy qua. Nhưng như vậy khôi ngô ra hỏa, thật sự không thấy nhiều. Cho dù nằm tại đó, cũng làm cho người ta một loại khổng lồ cảm giác, tượng một tòa tiểu núi thịt tựa như. Cảm giác cùng đại hắc quỷ Kiruga cùng với an sóng quốc địa hạ quyền sân cái kia bị Thái Vương xử lý đại man nhiều hình thể không sai biệt lắm. Bất quá, Vương Vi lúc ấy cũng không còn nhìn kỹ. Tại loại tình huống đó hả? Ai có thể tự chằm chằm vào một cỗ thi thể xem cái không ngớt a hát? Người đặc biệt sao đều nằm ở cái kia không nhúc nhích? Trên người nhiều cái lỗ thủng ra bên ngoài bốc lên huyết. Ta còn chằm chằm vào ngươi xem cái gì kình? Ai biết xa vượng một hét lên điên cuồng. Cảm giác đã chết đắc cứng rắn chính là cái kia to con. Rõ ràng lại sống đến giờ. Hơn nữa còn tượng một đầu cuồng bạo man nghiêu giống nhau. Hướng hắn mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Về phần người này vì cái gì không bay thẳng đến Vương Vi nổ súng. Trong lúc này, Vương Nhị Ca ở đâu dự đoán được. Có lẽ trong tay hắn vừa vặn không có súng. Có lẽ hắn tứ chi phát triển đầu óc ngu si, trong lúc nhất thời chuyển bất quá ngoặt đến. Ai biết được, dù sao Vương Vi chỉ biết là, lúc này thịt heo núi tung tính toán không bắn súng. Cứ như vậy xông lại, một khi cho hắn đụng rắn chắc rồi, lực sát thương cũng là gạch thẳng đánh dấu. Chỉ sợ không tại một viên đạn lực sát thương phía dưới. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh. Vương Vi thân thể sau này hơi nghiêng, chuẩn bị cho hắn đến tứ lạng bạt thiên cân. Loại này man nghiêu giống như đối thủ, Vương Vi cũng không phải đầu một hồi gặp phải, bình thường cũng sẽ không theo chân bọn họ ngạnh bính. Tứ lạng bạt thiên cân, tá lực đả lực mới là tốt nhất phương thức. Cứng đối cứng, không khỏi rơi xuống tầm thường, nhưng lại không nhất định có thể đánh thắng. Vương Vi thấy rõ ràng. Thịt heo núi trên người những kia huyết lỗ thủng cũng không phải là giả dối. Xem chừng người này khẳng định cũng là nghẹn lấy cuối cùng một cổ kình rồi. Chỉ cần thuận thế đưa hắn ngã sấp xuống, trên cơ bản tự khỏi phải nghĩ đến lại đứng lên. ngươi một thân thịt heo là trải qua khiêng, nhưng cũng không có nghĩa là lựu đạn cũng tạc không chết được ngươi. Bất quá trên thực tế, vương đại đội tất cả chuẩn bị đều làm không công. Đại man nghiêu căn bản là không có cơ hội lĩnh giáo hắn tứ lạng bạt thiên cân cao siêu thủ đoạn. Chỉ nghe, phanh, mà nhất thanh muộn hưởng. Đại man nghiêu đầu lập tức tựa như cái đã trúng một gậy dưa hấu tựa như mãnh liệt nổ tung đến. Trong lúc cấp bách, vương vi có lẽ hay là đã hiểu. Đây là 54 thức súng ngắn thanh âm. Cốc suất cũng đến, dùng cốc suất thân thủ. Cái này đại man nghiêu thân chịu trọng thương dưới tình huống cứng đối cứng cũng không phải cốc suất đối thủ. Chỉ có điều đã cốc cục trong tay có súng, đó là đương nhiên chỉ dùng để đơn giản nhất nhất bớt việc phương pháp xử lý đến giải quyết vấn đề. Làm gì vậy với ngươi thao luyện quyền cước a hát? Mệt mỏi sợ, đại man nghiêu bị một súng nổ đầu. Còn lại thân thể cao lớn tượng uống rượu như vậy, thất tha thất thểu đi phía trước lại chạy vội hai bước. Tựu ầm ầm phốc ngã xuống đất, thẳng tắp nhào vào vương vi dưới chân, nửa trong đầu bên cạnh hồng bạch phún ra ngoài tuôn ra ra. May mắn vương vi nhìn quen đại tràng diện, bằng không thì chỉ cần cái này tràng cảnh, người bình thường phải làm cả đời ác mộng. Vương vi thậm chí cũng không kịp cho cốc suất nói cái tả chữ. Nặng nề tiếng súng lại lần nữa trong phòng chấn vang lên. Cuối cùng một cái ý đồ giãy giụa lấy đứng lên thương binh, cũng hàng đô bất hàng một tiếng, đã bị đưa lên Tây Thiên. Cốc suất không chút khách khí, hai tay ngay dương, trong tay 54 súng ngắn bạo cây đậu tựa như vang lên không ngừng. Hướng phía nằm trên mặt đất mỗi người đều bổ một súng. Mặc kệ tử sống, mỗi người một súng, công bình công chính, già trẻ không gạt. Cái này, tựu không cần lo lắng bất quá người bỗng nhiên nhảy dựng lên chơi mánh khóe. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Vương vi tựu nở nụ cười, hướng cốc suất vươn ngón tay cái. Cuối cùng, hai bả hơi nước súng ngắn, tối om họng súng, đều chỉ hướng Sa Vượng. Giờ khắc này Sa Vượng, miệng là mở ra, nội tâm là sụp đổ. Đặc biệt sao, mình rốt cuộc trêu chọc những người nào a hát? Hùng ác đắc một đám. Tốt rồi, Sa Vượng tiên sinh, đã xong. Vương vi nhẹ nhẹ thở phào một cái, cười đối với Sa Vượng nói ra. Bước đi đi qua, các ngươi là Hoa Hạ quốc người. Sa Vượng sững sờ ngơ ngác một chút, mới kêu to lên, mặt mũi tràn đầy không phục. Đúng vậy, nếu không ngươi cho rằng đâu này? Không cần phải nói, vương đại đội hiện tại tâm tình là tương đối sung sướng. Khai chiến trước kia, mọi người xác thực làm nhất định chuẩn bị tâm lý. Hai nhiệm vụ có thể hoàn thành là tối trọng yếu nhất cái kia. Tựu rất tốt, bắt Sa Vượng thật sự phải xem vận khí. Hiện tại Sa Vượng ngay tại trước mắt, còn trên cơ bản đã không có năng lực phản kháng, thì khó trách vương đại đội nho nhỏ đắc sát một bà. Đương nhiên, vương vi có lẽ hay là tận lực giả trang ra một bộ nghiêm túc đoan trang bộ dạng. Không thể để cho người này cho rằng Bắc Quốc cảnh sát đều là cái loại này cà lơ phất phơ. Nhưng kế tiếp Sa Vượng nói lời, xem như triệt để đem vương đại đội cái này cố gắng cho hay không mất. Các ngươi đặc biệt sao không nói quy củ? Các ngươi làm loạn, vương đại đội lập tức cho đã mắt đều là tiểu tinh tinh. Vãi lúa, chúng ta không nói quy củ, chúng ta làm loạn. Sa Vượng tiên sinh, ngươi có phải hay không dọa hồ đồ rồi? Đầu óc không bình thường, bắt đầu nói hưu nói vượn. Đây là trăng non vịnh, đây là Cam Đà vương quốc địa bàn. Các ngươi phái người đến nơi đây xây cái gì trạm tình báo? Các ngươi còn chạy đến chúng ta Cam Đà quốc tới giết người. Các ngươi làm loạn, Sa Vượng bệnh tâm thần cuồng loạn mà la to bắt đầu đứng dậy. Hán ngữ vậy mà nói được tương đương trôi chảy. Ta kháng nghị, ta nghiêm chỉnh kháng nghị. Các ngươi đây là phá hư hai nước quan hệ. Ba tương đương, thanh thúy tiếng bạt tai chung kết đây hết thảy. Sa vượng bệnh tâm thần cuồng loạn kêu to kiết nhiên nhi trì. Vương Vi một tát này hào nghiêm túc, sa vượng nửa bên mặt lập tức tựu sưng phồng lên, ngay hàm răng đều bị làm mất hai khỏa, cùng lấy miệng đầy máu tươi, bay ra thật xa, người đặc biệt sao bệnh tâm thần a hát. Vương Vi thật sự không biết ứng làm như thế nào đánh giá hắn. Hơi khoảnh, mới từ trong miệng tóe ra như vậy mấy chữ. Ngươi, ngươi dám đánh ta, sa vượng tay bụm mặt, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, mặt mũi tràn đầy không muốn tin tưởng thần sắc. Được rồi, người này thật sự được kích thích quá độ, thần kinh không bình thường. Vương Vi lắc đầu, bắt lấy cổ tay của hắn, khẽ đảo uốn éo, tự vặn đến sau lưng, bên hông móc ra còng tay, răng rắc tự cho hắn còng tay lên. Đã muốn tới bắt người, còng tay tự nhiên là tùy thân mang theo. Cảnh sát hình sự sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.